nghịch ngợm cổ phi, chương 275, cho ngươi phong phong quang cảnh sao gả cho ta. Góc truyện audio .com, chấm, phong phong quang cảnh, làm nổi tiếng, nở mày nở mặt, bộ dáng của hắn như là đang tuyên thệ, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, lại có một loại tình thế bắt buộc ngang ngược, Long Phù Nguyệt tim đập như nổi trống, giống như ngọt lại như chua xót. Giống như vui mừng, lại như có chút bi ai, nhưng nhất thời lại đứng ở nơi đó, không thể lên tiếng, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu một mình ta sao? Nàng thật sự muốn, rất muốn, hỏi một câu này, nhưng là, miệng há to ra, lại nói không thành lời, nói đến bên miệng bỗng nhiên biến thành một câu như vậy. Cho dù ta về sau là vương phi của ngươi, đó cũng là chuyện từ nay về sau, ngươi không thể hiện tại muốn ta. Chấm chấm chấm, Phượng Thiên Vũ nở nụ cười, tươi cười khuynh quốc khuynh thành, nói như vậy, nàng đáp ứng làm vương phi của ta sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhưng trong lời nói đã nói ra không cho đổi ý nha. Chờ sau khi Khải Hoàn quay về triều, ta sẽ để cho phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, ta sẽ cho ngươi một cuộc hôn lễ long trọng, cho ngươi phong phong cảnh quang gả cho ta. Nhìn thấy mắt Long Phù Nguyệt gần như có chút ngu ngơ, hắn không khỏi cười ha ha, ở trên môi của nàng lại hôn một cái, thế này mới xuống xe đi tuần tra. Diêu Quang Quốc vì rằng xưng là nước, nhưng kỳ thật chính là vài ốc đảo trong sa mạc tổ hợp cùng một chỗ. Hoang vắng, binh lính cả nước tổng hợp đứng lên tối đa cũng chỉ một vạn người. Nước nhỏ mà lực yếu, so với binh hùng tướng mạnh của Thiên Tuyền Quốc, gần như là không thể so sánh nổi. Cho nên Phượng Thiên Vũ gần như không phí bao nhiêu sức lực, liền đánh tới quốc đô của Diêu Quang Quốc đóng binh ngoài thành Thận Ngọc. Ở trong này, hắn lại đụng phải kình địch trước nay chưa từng có Đại Tế Sư. Đại Tế Sư là một vị lão nhân hơn 60 tuổi. Cổ thuật kinh người, thủ hạ cũng hơn 100 đệ tử. Bọn họ ở ngoài thành Thận Ngọc thiết thật mạnh cổ trướng. Chỉ cần quân đội Phượng Thiên Vũ tiến vào trước một chút, liền lập tức trúng độc. Tiên phong của đội quân Phượng Thiên Vũ chính là vị phó tướng Trương Vân Long xuất lĩnh. Liền bởi vậy bị tổn thất nặng, mấy trăm người cùng nhau trúng độc, trên ói dưới đi ngoài, bụng trướng như trống, đau không thể đỡ, chỉ phải chật vật lui lại. May mà Diêu Quang Quốc binh tướng không đủ, không dám ra thành đánh lén, bằng không, Trương Vân Long sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Rút lui có 20-30 dặm, minh diện là đụng tới đại quân của Phượng Thiên Vũ. Long Phù Nguyệt xem xét một vài binh lính trúng độc, biết bọn họ sử dụng chính là cam cổ, cùng nan che cổ, cùng với M xà cổ. May mắn nàng biết giải pháp, liền dùng biện pháp đối ứng để dài. Binh lính trúng độc cuối cùng là lại giản hồi được một cái mạng. Cách chương.